Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng, cái này đoạn hồn đao thật là sắc bén, đoạn Lăng Phong thử múa mấy lần đoạn hồn đao, hắn phát hiện, cái này đoạn hồn đao so hắn tưởng tượng trong còn muốn sắc bén, nhất đao có thể đem này tráng kiện đại thụ nhất đao chảm đoạn, vết cắt không bình thường chỉnh tề. Chém ra một đao, đoạn Lăng Phong tựa như vô dụng bao nhiêu lực, tựa như là cắt đậu hũ một dạng dễ dàng. Phải biết cái này mộc đầu cũng không phải phổ thông mộc đầu. Có thể sinh trưởng tại Lôi Uyên trong đầm lầy mộc đầu. Đều cần trải qua xét đánh. Cái này mộc đầu tính chất cứng rắn, cửu phẩm thần binh khó làm thương tổn nó mảy may. Hiện tại đoạn Lăng Phong vậy mà nhẹ nhàng liền đem nó chặt đứt. Cái này đoạn hồn đao không phải bình thường sắc bén, mà là phi thường sắc bén. Trước đó đoạn Lăng Phong dùng đại đao cũng là cửu phẩm thần binh. Thế nhưng là theo hắn lực lượng tăng vọt, cái này đại đao cho hắn một loại nhẹ nhàng cảm giác. Không nhiều lắm phân lượng, nhưng bây giờ cái này đoạn hồn đao liền cho hắn một loại vừa tay cảm giác. Phải biết, luyện chế cái này đoạn hồn đao thời điểm, luyện khí các thế nhưng là đem hắn trong chữ vật giới chỉ cho nên huyền thiết đều luyện hóa. Những này huyền thiết là Lưu Gia Động dùng võ giả tại huyền thiết trong mỏ quặng khai thác đi ra. Một nhóm, còn có trước đó cướp đoạt một nhóm, có 10 vạn cân chi cự. Hiện tại kinh qua một phen tinh luyện, cái này đoạn hồn đao cũng không có đa trọng, chỉ có một nặng 2.000 cân. Đao này quá vung nhẹ lấy nhẹ nhàng không có cảm giác. Đao này nếu là quá lời nói nặng, làm lấy lại phí sức. Cái này 1-2 ngàn cân cảm giác tốt nhất không sai. Thử một chút cái này đoạn hồn đao uy lực. Đoạn Lăng Phong cũng không có đem thu nhập đến trong túi chữ vật, mà chính là trực tiếp đem đọc ở trên lưng. Hắn còn không muốn bộc lộ ra hắn có túi chữ vật sự tình. Cái này sắt là hấp dẫn nhất lôi đình chi lực. Đoạn Lăng Phong tại Lôi Uyên trong đầm lầy tầm đi. Từ khi hắn cõng đoạn hồn đao thời điểm, hắn phát hiện, hắn bị lôi đình chi lực bổ số lần biến nhiều. Thông qua cái này đoạn hồn đao làm truyền lại môi giới. Lôi đình chi lực rõ ràng mạnh lên. Đi tới, đoạn Lăng Phong cực độ hoài nghi mình hữu thụ ngược khuynh hướng. Hắn hoàn toàn cũng là một cái thụ ngược cuồng, ưa thích bị sét đánh. Đoạn Lăng Phong không bình thường buồn bực. Hệ thống này thật sự là quá thần kỳ. Luyện chế chuyên trúc thần binh đoạn hồn đao thời điểm, hắn phát hiện, hệ thống này cũng không có cái gì tạp chất bài trừ đến. Không bình thường thần diệu, cũng là đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn cái này vô ý thức hành vi, khiến cho hắn đoạn hồn đao phẩm chất lại tăng lên một bậc thang. Phải biết cái này đoạn hồn đao có thể là có thể thăng cấp tiến giai. Mà cái này lôi đình chi lực không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Cũng là cái này đoạn hồn đao thân thể cũng nhận được rèn luyện. Nếu có thể một mực dạng này rèn luyện xuống dưới, liền là trở thành lục phẩm thần binh cũng không phải là không được. Chỉ là quá trình này so sánh dài dằng dặc, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bởi vì có đoạn hồn đao, đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn chiến đấu lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Trước đó chiến đấu trúc cơ cảnh yêu thú hắn có chút gian nan. So chém giết trúc cơ cảnh võ giả muốn khó không ít. Nhưng là bây giờ, cái này trúc cơ cảnh yêu thú ở trước mặt hắn, như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Đang thi triển đoạn hồn đao pháp thời điểm, cái này đoạn hồn đao có thể phóng xuất ra một trận âm phong. Mê tâm trí người ta, cái này đoạn hồn đao không bình thường sắc bén, đều là một chiêu dây. Cái này đoạn hồn đao cùng đoạn hồn đao pháp cái kia chính là tuyệt phối. Phối hợp với đoạn Lăng Phong lực lượng kinh khủng, quét ngang trúc cơ cảnh vô địch. Nếu là đoạn Lăng Phong không có tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết lời nói, hắn thực lực chỉ sợ sớm đã đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong. Thời gian cực nhanh, đoạn Lăng Phong muốn Lôi Uyên trong đầm lầy một đợi cũng là đại thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng, đoạn Lăng Phong thực lực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Đi qua nửa tháng không ngừng nỗ lực, hắn Thái Cổ Long Tượng quyết rốt cục hoàn thành đệ nhất tầng tu luyện. Có thể tu luyện tầng thứ hai, Hắn thân thể biến phi thường cường đại. Đi qua mấy ngày nay tối tăm không mặt trời tu luyện. Hắn thân thể không bình thường rắn chắc. Da thịt tản ra màu đồng cổ lộng lẫy. Giống như là chịu qua thiên truy bách luyện. Cả người dương cương cương nghị. Có một cỗ khác mị lực. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. Số 0 đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm. 150 phần 20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ. 0 phần 100. Vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục. 64.350 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa đạo cụ. Hỏa diễm phù 36 tấm. Bạo băng phù 27 tấm. Tu luyện đan 1.000 khỏa. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, mấy ngày nay tu luyện, trên người hắn tài lực đều hao hết. Một cái đồng tệ đều không có. May mắn là hắn thí luyện nhiệm vụ xem như hoàn thành. Đạt tới dự định mục tiêu. Đem thái cổ long tượng quyết đệ nhất tầng tu luyện hoàn thành. Tầng thứ hai này thật đúng là biến thái. Trừ phải được nghiệm đan phụ trợ tu luyện bên ngoài. Còn phải phối hợp chuyên môn long tượng đan mới có thể tu luyện. Xem ra cái này thái cổ long tượng quyết tầng thứ hai là không thể tu luyện. Đoạn Lăng Phong xem. Hết thái cổ long tượng quyết tầng thứ hai tu luyện phương pháp. Hắn bó tay toàn tập. Cái này long tượng đan. Tại hệ thống trong thương thành cũng không có. Hắn cũng là muốn tu luyện đều tu luyện bất thành. Không nói này long tượng đan. Chỉ bằng vào tu luyện một lần liền muốn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Mà lại chỉ có thể gia tăng 1% tiến độ. Này liền cần 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Cái đồ chơi này thật sự là quá hố cha. Kỳ thực. Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết, cái này thái cổ long tượng quyết tầng thứ hai căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong hiện tại có. Thể tu luyện, đây là hắn đột phá luyện khí cảnh mới có thể tu luyện. Không có sung túc điểm kinh nghiệm, tu luyện thái cổ long tượng quyết, cái này hoàn toàn là muốn chết, mà đột phá luyện khí cảnh mới là tu luyện tầng thứ hai yêu cầu thấp nhất. Tốt nhất là đột phá ngưng đan cảnh tại tu luyện tốt nhất. Cũng là Đoạn Lăng Phong tại luyện khí cảnh tu luyện thái cổ long tượng quyết tầng thứ hai. Cái này khiến hắn thực lực hội một mực dừng lại tại đệ nhất tầng. Trừ phi hắn không tu luyện. Không phải vậy hắn tu vi liền không thể tiến lên. Tựa như tu luyện thái cổ long tượng quyết đệ nhất tầng. Hắn võ đạo tu vi một mực là vây ở luyện cốt cảnh đệ nhất trọng. Tại Hắc Vân Bảo, Vương Uy, Thương, Tần Tướng, Hạ Lão Tứ. Viên Phương, Vũ Lăng bọn họ khi lấy được Đoạn Lăng Phong ban thưởng cho bọn hắn đan dược. Bọn họ tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói là một ngày một cái dạng. Bọn họ hiện tại đã đột phá trúc cơ cảnh sơ kỳ tam trọng. Có thể Đoạn Lăng Phong còn tại luyện cốt cảnh nhất trọng. Hắn cái này danh thiên tài có chút hữu danh vô thực. Hiện tại có thể liệp sát yêu thú thăng cấp. Đoạn Lăng Phong sửa sang một chút hệ thống trang bìa. Biểu hiện tin tức, hắn biết, không có đồng tệ mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện, hắn chỉ có thể liệp sát yêu thú, chỉ có giết hại mới có thể thu được điểm kinh nghiệm. Không phải vậy hắn chỉ có thể rời khỏi Lôi Uyên đầm lầy đem thu hoạch yêu thú tài liệu bán đi đổi. Tiền, có thể là cứ như vậy một lần trì hoãn không thiếu thời gian. Phiền phức không nói, hắn còn không bằng tiếp tục tại Lôi Uyên trong đầm lầy lịch luyện tốt. Muốn điểm kinh nghiệm, nhiều liệp sát vài đầu trúc cơ cảnh yêu thú liền tốt. Nếu có thể liệp sát luyện khí cảnh yêu thú thì càng sáng. Một đầu liền có thể nhượng hắn thăng một cấp. Giống, một tiếng gào thét đem Đoạn Lăng Phong bừng tỉnh. Tại một nắm bùn trong đám. Bởi vì Đoạn Lăng Phong đột nhiên xâm nhập hắn lãnh địa. Một đầu lôi đình tích dịch đưa ra cảnh cáo tiếng giống giận dữ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,